Thế mà về sau anh ta cũng lên giường với Trúc Dung Dung. Anh có biết sau khi hay tin, ông ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net